Tại hạ là hệ thống. Chương 40, ta nhận thua. Góc truyện audio.com. Nhìn Cao Ngọc đưa lưng về phía mình, Cao Lãng sửng sốt, hắn không nghĩ tới nữ nhân từ trước đến nay luôn bắt nạt mình. Dĩ nhiên lại che chở cho hắn, có chút không hiểu được. Sau đó ánh mắt từ vai Cao Ngọc chậm rãi đi xuống. Tầm mắt rời qua phía sau lưng, thân hình mảnh mai cùng với cặp chân dài gợi cảm có thể nói là hoàn mỹ. Có chút kinh ngạc thưởng thức cảnh đẹp trước mặt, Cao Lãng chép miệng, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đầu có chút nghiêng tới trước, nhìn qua tựu giống như đem cằm đặt ở bả vai Cao Ngọc. Người trước kia không phải ước gì ta bị người đánh chết sao? Bên tai truyền đến tiếng hô hấp, làm cho Cao Ngọc thân thể nháy mắt căng thẳng. Đôi tai mềm mại nhanh chóng chuyển sang màu hồng, một lát sau hít sâu một hơi, trong âm thanh thản nhiên thoáng hiện một nét run rẩy. Ngươi hẳn là minh bạch ngươi đối gia tộc có giá trị như thế nào. Cho nên ngươi không thể tùy tiện tiếp nhận người khác khiêu chiến. Ta là biểu tỷ ngươi, ta có quyền giúp ngươi đỡ một ít nguy hiểm. À, Cao Lãng bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là quên đi, chuyện của ta, ta sẽ giải quyết, ngươi lui sang một bên. Nói xong, thân hình lướt qua Cao Ngọc đang che trước mặt, đang không biết cách xử lý chuyện gia tộc như thế nào đâu. Ai ngờ ngươi lại tự đưa tới cửa. Cao Lãng thầm nghĩ, bước lên một bước, nhanh chóng lao đến chỗ Hạ Long. Nhìn Cao Lãng vừa động, Cao Ngọc nhất thời quính lên, trong tay roi dài vừa muốn vung lên, thì đã bị thanh âm của thiếu nữ bên cạnh ngăn lại. Cao Ngọc biểu tỷ, tin tưởng Cao Lãng ca ca, hắn không phải là người lỗ mãng, không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không chủ động khiêu khích. An An, quay đầu lại, Cao Ngọc nhìn An An khuôn mặt đầy tự tin, đành thở dài gật đầu, chỉ bất quá bàn tay vẫn như trước gắt gao nắm chặt roi. Hắc hắc, hôm nay ta muốn ngươi hối hận vì hành động ngu xuẩn này. Nhìn chằm chằm Cao Lãng đang vọt đến, Hạ Long thản nhiên cười lạnh, linh khí nơi bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, đứng tại chỗ, thân hình bất động, Hạ Long song trưởng đột nhiên gập lại thành bộ dáng lợi trào. Nơi đầu ngón tay, linh khí như ẩn như hiện hội tụ thành 10 cái vuốt nhọn. Nhe răng cười một tiếng, thủ trảo tạo nên một cỗ âm thanh phá gió, hung hăng lao tới công kích Cao Lãng. Cao Lãng không tránh không né, trên nắm tay linh khí mạnh mẽ tuôn ra, mang theo khí thế hung hãn chưa từng có, cùng Hạ Long chính diện giao phong, nhìn Cao Lãng lại lựa chọn cùng Hạ Long cứng đối cứng. Đám người chung quanh xôn xao, hai người cấp bậc rõ ràng hơn kém rất xa, nếu là Cao Lãng lựa chọn tránh né, thì có thể kéo dài thời gian, nhưng nếu chọn chính diện chống đỡ, không thể nghi ngờ chỉ có thể bị thua. Cao Lãng nắm tay đang nắm chặt chợt mở ra, một cỗ lực đẩy đột ngột xuất hiện, từ bàn tay Cao Lãng hung hăng nện lên lồng ngực Hạ Long. Lồng ngực bị lực đẩy công kích, Hạ Long thân hình lao nhanh tới rất mạnh trực tiếp bị đánh bay. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt tràn ngập dữ tợn, hoảng loạn thốt lên, đây là võ kỹ gì? Sao lại quỷ dị như thế? Hấp trưởng, bàn tay mở ra, nhắm ngay Hạ Long đang bị bắn đi. Cao Lãng lựa chọn thời cơ tốt nhất, lực hút cuồng bạo đem Hạ Long hung hăng kéo lại, giữa không trung như khối cầu da bị ném qua ném lại. Hạ Long trong lòng cực kỳ tức giận, cắn răng nhìn Cao Lãng khoảng cách càng ngày càng gần, trên khuôn mặt thoáng nổi lên một nét tàn nhẫn, hai tay nắm chặt thành quyền, linh khí bên ngoài nắm tay cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hình thành một dòng chảy nhỏ, huyền giai hạ cấp võ kỹ. Thanh phong quyền, quyền đầu giữa không trung phát ra âm thanh phá gió, áp lực cực lớn, đem mọi thứ xung quanh Cao Lãng toàn bộ thổi bay. Hít mắt lại, bàn tay Cao Lãng xòe ra thành trường, đánh mạnh, lục điệp trường, đừng tưởng chỉ có ngươi là linh hải cảnh. Trong lúc quyền cước đụng chạm, Cao Lãng bàn tay khí cấp tốc xuất hiện, thản nhiên nhẹ giọng, làm cho được Hạ Long biến sắc, bùng, một tiếng trầm đục vang lên. Từ chỗ trưởng lực giao nhau nhanh chóng lan ra, răng rác, giao tiếp trong nháy mắt, ngay sau đó tiếng đầu khớp xương đứt gãy chói tai truyền. Cao Lãng cùng Hạ Long đồng thời bị bắn ra, bắn lùi về phía sau hơn 10 bước, Cao Lãng ổn định thân hình, cánh tay phải run lên nhè nhè, hiển nhiên tạm thời không thể cử động. Trong khi đó, Hạ Long thì bị tạc rơi xuống đất, lại đột nhiên cầm lấy tay phải, lăn lộn trên đất kêu rên. Lúc này đang xem, không thiếu người nhãn lực xuất chúng. Khi bọn hắn nhìn được Hạ Long cánh tay cơ hồ đã bị biến hình vặn vẹo, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt rung động, khẽ nhếch cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn. Cao Ngọc có chút không thể tin nhìn Hạ Long trên mặt đất thê thảm chu lên. Kinh ngạc nói, tên hỗn đản này dĩ nhiên lại thắng. Tay của tên kia bị Cao Lãng cho phế rồi. Cao Tiếu Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Cao Lãng xuống tay tàn nhẫn làm cho được hắn có chút nhớ tới thảm trạng chính mình lần trước. Thế nhưng so với Hạ Long, rõ ràng so mình lúc đó còn muốn thê thảm hơn nhiều. Nhìn xương cốt cánh tay của Hạ Long còn chui ra khỏi da thịt, đã hoàn toàn bị phế rồi. Nghe Cao Tiếu Thiên xác định, Cao Ngọc một hồi lâu không nói gì, hung hăng liếc mắt Cao Lãng đang không ngừng thở hổn hển. Nguyên lai hắn đã sớm tiến vào linh hải cảnh, hèn gì không có sợ hãi. Đứng nghỉ vài phút, đợi cánh tay phải cử động bình thường, Cao Lãng cầm lấy kiếm chậm rãi đi đến gần Hạ Long. Nằm trên mặt đất, nhìn Cao Lãng càng ngày càng gần, Hạ Long ngoài vẻ mặt oán độc còn có chút khủng hoảng. Nhìn ra sát ý trong mắt Cao Lãng, không khỏi vội vàng nói, ta nhận thua. Cao Lãng mặt không chút thay đổi, dường như không có nghe thấy. Thanh kiếm chậm rãi rút ra, thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm bình thường không có cấp bậc hắn lấy trong khu buôn bán. So với thanh kiếm bình thường khác hơi sắc bén một chút. Cao Lãng từ trên nhìn xuống bao quát Hạ Long, đột nhiên nhe răng cười, hai hàm răng sạch sẽ trắng noãn, nhưng làm cho Hạ Long trong lòng lạnh ngắt, chết đi, nhẹ nhàng cười, Cao Lãng sát ý tăng vọt, trong tay thanh kiếm tạo nên một tiếng xé gió, một kiếm cắt đứt cổ Hạ Long, nhìn Cao Lãng xuống tay không chút lưu tình, Liên Vũ đứng bên ngoài sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi bao phủ khuôn mặt. Cao Ngọc khẽ nhếch cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, toàn thân cứng ngắc đứng ở chỗ cũ. Cao Lãng lúc này nói giết liền giết, quả thực phá vỡ hình tượng trước kia ôn hòa của hắn trong lòng nàng. Cao Ngọc dù như thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu niên ngày thường luôn cùng nàng đùa giỡn vui đùa này, khi đã phát khởi tàn nhẫn, dĩ nhiên lại đáng sợ như thế. Ngay khi Hạ Long vừa chết, một tiếng quát tựa như sét đánh ngang tai tại ngã tư đường đột ngột vang lên. Con của ta, Cao gia tiểu tử, khiêu chiến luận bàn mà thôi. Sao ngươi lại có dũng khí hạ thủ tàn nhẫn như thế? Nghe tiếng quát ẩn chứa nổi giận, Cao Lãng con mắt híp lại, khóe miệng nổi lên một nét cười lạnh. Một luồng linh khí mạnh mẽ từ trong đám người phóng ra hung hăng đập lên người Cao Lãng. Biến sắc, Cao Lãng nhanh chóng lùi lại, sử dụng công pháp bao bọc lấy thanh kiếm ngăn chặn luồng linh khí lại. Hai bên va chạm tiếp tục tạo thành vụ nổ lần thứ hai. Thân hình bắn ra ngoài đập mạnh xuống đất, trước ngực bị nghẹn nhanh chóng phun ra một ngụm máu, mới thấy cơ thể thoải mái hơn. Thanh kiếm mà Cao Lãng cầm trên tay đã bị gãy. Tuổi còn nhỏ, tâm địa lại ác độc như thế. Hôm nay ta thay gia chủ Cao gia thanh lý môn hộ. Bóng người nhanh chóng phi đến chỗ Cao Lãng, trên song trưởng linh khí cấp tốc ngưng tụ, một đạo phong quyển thành hình dưới chân, sau đó giữa không trung, thân hình giống như một viên đạn pháo hướng Cao Lãng đáp xuống. Bàn tay vung lên, một đạo linh khí phong nhận lần nữa đột ngột xuất hiện, nhằm Cao Lãng phóng đến, phong nhận sinh ra áp lực mãnh liệt, đem tạp vật trên mặt đất thổi bay sạch sạch sẽ. Không lưu chút bụi, muốn thanh lý ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, cười lạnh lắc đầu, Cao Lãng đã nhận ra người đó là phụ thân Hạ Long. Hạ Đoàn, nơi không xa, nhìn Cao Lãng thân hãm hiểm cảnh đích, An An khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến, chậm rãi thở nhẹ một hơi, trong con ngươi trong suốt, kim sắc hỏa diễm từ từ thiêu đốt, trên tay linh khí cũng bắt đầu ngưng tụ, xuất ra kinh khí hung hãn. Xong ngay lúc này, một đạo âm thanh tràn ngập tức giận, lần nữa đột ngột nổ vang trên đường phố, Mẹ kiếp, Hạ lão cẩu, người của Cao gia ta lúc nào lại đến phiên tên tạp chủng ngươi giáo huấn? Tiếng quát vừa vang lên, một đạo nhân ảnh toàn thân rực hồng từ phía bên ngoài hướng đến. Bàn chân hung hăng đạp xuống, thân hình liền như tia chớp xuất hiện trước mặt Cao lãng. Bàn tay tạo hình chảo, nhanh chóng ngăn chặn luồn phong nhận. Sư vương chảo, hóa giải phong nhận, Cao tường bàn tay chảo hóa thành quyền, nhằm Hạ đoàn đấm tới. Trên quyền đầu, đầu sư tử màu đỏ thật lớn như ẩn như hiện, oanh, hai linh khí va vào nhau, tựa như sấm rền phóng nổ vang, làm cho người trên đường phố đại bộ phận đều cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Cả hai người thân thể chấn động, lùi lại thân hình, Cao tường lúc thối lui, cũng nhân tiện một tay chộp lấy Cao lãng về phía sau. Cước bộ dồn dập trên mặt đất lui ra phía sau vài bước. Mỗi một bước, đều để lại trên mặt đá rắn một dấu chân mắt thường cũng nhìn được. Bởi vậy có thể thấy, song phương lực lượng giao chiến, có bao nhiêu cường hãn, hóa giải kinh khí, Cao tường âm lãnh liếc Hạ đoàn không xa, cười lạnh nói. Chấm, Hạ đoàn, người thật bây giờ lại giống như cậu A, dĩ nhiên đối với vãn bối cũng ra tay. Hạ đoàn sắc mặt âm trầm, khóe miệng co lại, nhìn thi thể Hạ Long, âm lãnh nói, hắn dám giết chết con ta. Cao tường, hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo. Công đạo, công đạo cái dám A, mới vừa rồi nếu Cao lãng không cơ trí. Hiện tại nằm trên mặt đất hẳn nên đổi lại là hắn A, đến lúc đó. Ta còn không phải muốn được ngươi cấp một cái công đạo A, Cao tường cười nhạo một tiếng. Hung hãn mở mồm mắng to, khiêu chiến lần này, là con trai ngươi phát ra, ở đây mọi người đều có thể làm chứng. Hơn nữa quyền cước tay chân không có mát, chẳng may mà thôi, Cao tường khuôn mặt chậm rãi thu liễm, cười tủm tỉm nói, chẳng may. Hạ đoàn sắc mặt co giật, hai mắt huyết hồng, con ta nhận thua rồi hắn còn cầm kiếm giết con ta. Hôm nay ta muốn Cao lãng để mạng lại. Cách chương.